Chương 837, giải phóng. Thương bị đoạt đi phía sau, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng làm sao đây càng làm cho sửng sốt nửa giây, mà Lưu Húc ở nơi này nửa giây bên trong bóp Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cái cổ, đem Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cả người đều áp ở tại trên tường. Buông nàng ra, ạ gì xả còn muốn xông qua, có thể một đoàn thiêm thực giả đã phong kín thông đạo, cũng hướng phía ạ gì xả một mạch thẻ. Đâu, cái này ý nghĩa Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cùng Lưu Húc đã nằm ở một cái phong bế trong không gian. A chớ vào đi ra ngoài, A nghe được Mị Dạ Mộ Tổ Dậy kêu thảm thiết, ạ gì xả nhất thời cắn chặt răng, càng bất chấp chính mình an nguy xông về phía trước. Ạ gì xả khí lực là rất lớn, có thể đối mặt từ phương hướng khác nhau phát động công kích thiêm thực giả, nàng cũng chỉ có tự vệ phần. Đau nhức đau chết biết Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thân thể đã bị Lưu Húc tập kích, ạ gì xả trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. A ngô nghe được Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hơi thống khổ hông âm, ạ gì xả thực sự cực kỳ bất lực, thậm chí đang tự trách mình, bởi vì phải là nàng ban ngày không phải trốn ở trong phòng ăn dưa chuột, mà là ở bên ngoài phơi nắng, đem chính mình tràn ngập điện, nàng hiện tại hoàn toàn có thể cứu ra Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, hoặc là đánh nát cửu anh. Phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, ạ gì xả nước nở nói: Chủ nhân xin lỗi. Ngô Ngô nghe bên trong lối đi truyền tới tiếng thở dốc, biết mình người hầu người đã ở lần lượt giữ lấy cái kia thư tính thân thể cửu anh rất là hưng phấn, càng là ra sức địa sàn đảng, mỗi sinh hạ một quả trứng, nó sẽ giống như cao trào vậy đánh dùng mình, cũng cùng đợi người hầu đem mầm móng rắc vào thư tính trong cơ thể, vậy ý nghĩa nó người hầu trên cơ bản hoàn thành thuế biến. Miễn là ngươi hoàn thành thuế biến, ngươi đã đem có năng lực nhổ 8 mũi tên, ta liền sẽ được tự do, cũng mang theo ta oán hận trọng lâm nhân gian, đem toàn bộ nhân gian biến thành ta vương quốc. Ha ha ha ha ha, không muốn không muốn. Ngô theo Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tiếng kia nước nở, trận này không nhìn thấy tiết mục đã sắp đến hồi kết thúc, những cái này ngăn chặn lối đi thiêm thực giả cũng dồn dập tản ra, giống như đại tiện vậy rơi đến khắp nơi đều là, mà bị khiến cho cả người bẩn thỉu, ly cháo cũng không biết chạy đi đâu. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đang không ngừng phát run lấy, có thể thấy được Lưu Húc là có bán thêm sức lực. Giải quyết Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, hô hấp còn vô pháp khôi phục lại bình tĩnh, Lưu Húc liền đi về phía Cửu Anh. Nhìn càng đi càng gần Lưu Húc, Cửu Anh kêu lên, tuy là con hưởng dụng một cái thư tính, nhưng ngươi cũng có thể có năng lực gỡ xuống kết giới mũi tên. Nhanh mặt không thay đổi, Lưu Húc đi tới Cửu Anh trước mặt phía sau, Cửu Anh liền túi xuống một con cắm kết giới mũi tên đầu. Cầm tên dùng sức rút ra một cái, tên đã bị Lưu Húc nổ xuống, khôi phục tự do đầu sẽ không đoa nở gầm thét. Phún ra vẻ này thủy bắn chúng nham bích phía sau lại vãi hướng mặt đất. Không ngờ tới một cái thành công thật sự là quá cường đại, nhanh lên một chút kêu thành tiếng, Cửu Anh đã đem còn sót lại 7 cái đầu đều đưa tới Lưu Húc trước mặt. Hơi dùng sức, Lưu Húc liền nổ xuống đệ nhị cây tên, tiếp theo là cây thứ 3, cây thứ 4, làm Lưu Húc đem cuối cùng một mũi tên đều nổ lúc, Cửu Anh cái kia thập 8 con mắt đều xông ra hỏa diễm hoặc là thủy, đinh thai nhức góc cuồng tiếu càng là trong huyệt động quanh quẩn. Không qua nổi sóng âm tàn phá thạch nhũ giống như mưa rào đi xuống, những cái này thiêm thực giả càng bởi vì Cửu Anh khôi phục tự do mà phát sinh mới biến dị, thân thể giống như bị thổi phồng vậy bành trướng, miếng vảy dưới bắp thịt của đều trở nên càng thêm rắn chắc, càng là dài ra nửa đoạn cánh tay dài như vậy răng nanh. Không chỉ có là địa huyệt bên trong thiêm thực giả, ngay cả bên trong tiểu khu thiêm thực giả đều xảy ra biến dị, điều này làm cho nguyên bản là cực kỳ cật lực tạ cái xẻ ạ, bất sú gì mà xạ hệ cổ đám người càng thêm cật lực. Thậm chí đều không có biện pháp đỡ thiêm thực giả cuồng oanh lạm tạc một dạng thế tiến công, phòng tuyến ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải ta đơn giản tin nạ tờ tặng, sự tình cũng sẽ không tới mức này. Vẫn còn ở bắn phá bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì mà kỳ ngắm đây là mơ một giấc. Lặng yên rơi lệ, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì liền bên lau nước mắt, vư a nói, mà kỳ ngắm không có tiêu chảy. Kỳ thực khiếp đảm mà nhìn bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì, nạ tờ tặng nói, kỳ thực ta là đầu sỏ gây nên. Muốn không phải ta và so với Lương Phản Long Nhị liên hợp lại hại ngươi, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này, cho nên phải là hắn đã chết, ta nguyện ý chôn cùng hắn. Ngươi cái kia bẩn thỉu tính mệnh, căn bản không xứng cho Lưu Húc chôn cùng bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì. Căm tức nhìn nạ thở tặng, liền tín nhiệm ngươi người ngươi cũng dám bán đứng, ngươi nói ngươi còn có chuyện gì là không làm được ta. Bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì thực sự là mù con mắt vậy mà lại nhận thức loại người như ngươi. Nghe nói như thế, nạ thở tặng đều không dám nhìn nữa bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì, giống như một tử hình phạm vậy cúi đầu. A Kỳ Nạ không nói lời nào, chỉ là một tinh thần được xạ kích, đẩy lui đã không phải giết chết những cái này che giả mang mọc thêm thực giả. Địa huyệt dưới, hoàn toàn thu được giải phóng, Cửu Anh liền cúi đầu nhìn Lưu Húc, nói, người làm của ta, hiện tại theo ta trở về mặt đất, ta đem để cái này cái thế giới rơi vào thủy cùng trong lửa. Lưu Húc không nói gì, mà là đưa tay áp. Ở Nguyệt Hung trước cũng cúi người xuống, để biểu hiện ra bản thân trung thành. Để cho ta trước kết liễu nàng. ta tới à, dùng sức mạnh của người đàn ông này, chủ nhân ngài ở nơi này xem cuộc vui được rồi. Huyết tinh điểm nhìn mê võng nhìn chòng chọc cùng với chính mình ạ gì xạ, Lưu Húc liền đạp mặt nước đi tới. Ạ gì xạ hiện tại không có biện pháp khởi động hình thức chiến đấu, lại càng không dám công kích chính mình chủ nhân, cho nên biến thành bán diêm quẹt bé gái nàng liền kinh ngạc nhìn càng ngày càng tới gần Lưu Húc, cũng chuẩn bị chết ở chủ nhân trong tay. Chí ít, chết ở chủ nhân trong tay so với chết ở cửu anh trong tay tốt. Đi tới ạ gì xạ trước mặt, Lưu Húc liền bóp ạ gì xạ cái cổ, đem ạ gì xạ cả người đều nói lên, cũng đưa nàng áp. Ở tại trên vách đá, chủ nhân ta đã không phải của ngươi, chủ nhân ta là cửu anh người hầu giống to hơn ý tiếng. Lưu Húc liền đấm một cái vào trên vách đá, lại nhỏ giọng nói, ạ gì xạ, ta đã trở về, hiện tại ta muốn để cho ngươi hoàn thành nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Biết Lưu Húc còn vẫn duy trì thanh tỉnh, ạ gì xạ phi thường hài lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải là không thể tiến nhập hình thức chiến đấu ửng. Thấy Lưu Húc nhíu mày, ạ gì xạ nói bổ sung, ta còn có dự bị nguồn năng lượng, nhưng chỉ có thể đồng thời một lần phát động công kích, hơn nữa công kích sau khi kết thúc, ta liền lại bởi vì nguồn năng lượng kiệt sức tiến nhập hôn mê, phải phơi nắng mới có thể tỉnh lại. Vậy giúp ta hoàn thành trong kế hoạch là tối trọng yếu một bước. Nghe xong Lưu Húc kế hoạch, ạ gì xạ rất là mừng rỡ, nhưng lại lập tức giả ra gương mặt tội nghiệp, bởi vì nàng biết đã được giải phong cửu anh cực kỳ đáng sợ, một cái chi tiết nhỏ đều có thể để ba người bọn hắn chết kiểu.